Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, giết. Đấu giá hội rất nhanh liền kết thúc, Diệp Dương cũng chiếm được số lớn thiên tài địa bảo cùng kỳ chân dị bảo. Có thể nói là thu hoạch tràn đầy, đặc biệt là Hồng Đỉnh, càng là chân quý không thôi. Kết thúc về sau, đám người nhao nhao rời đi phòng đấu giá. Nhưng vừa mới rời đi, liền có người gặp phải phục kích. Bất quá, lần này tới đấu giá cường giả, rất lớn bộ phận đều là một đám người tới. Bọn họ sớm liền đã nghĩ tới khả năng này. Bởi vậy, có chút giáo phái tán tiên đều đến đây. Mục tiêu chính là vì bảo hộ lấy được lệnh bài thiên tài. Mỗi một cái giáo phái lấy được lệnh bài sau đó, đều sẽ lựa chọn những cái kia thiên tài tặng cho lệnh bài. Dù sao, chỉ có tiềm lực to lớn thiên tài mới có cơ hội lấy được tiên duyên. Về phần những cái kia tán tiên, có thể nói tiềm lực đã đến đầu. Cho dù bọn họ tiến vào thành tiên đại hội, lấy được tiên duyên cơ hội cũng không nhiều. Bất quá, những cái này giáo phái cũng không thể nào là dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ là điều động có hạn cường giả đến. Nhưng lệnh bài chỉ có mấy trăm khối. Tiến vào phòng đấu giá người nhiều đến hơn ngàn vạn. Càng đừng nói, còn có càng nhiều cường giả tụ tập tại phòng đấu giá bên ngoài. Có thể nói, mỗi một cái cạnh đập tới lệnh bài người, đều sẽ đối mặt qua ngàn vạn địch nhân. Những cái này địch nhân thực lực đều không kém. Ở bọn hắn rời đi phòng đấu giá sau đó, liền lập tức có cầm trong tay lệnh bài người bị người đánh chết. Lệnh bài cũng bị người cướp đi. Nơi này lần thứ hai phát sinh cùng loại với nhất tiên thiên bên ngoài đại hỗn chiến. Phàm là nắm giữ lệnh bài cường giả, đều trở thành kẻ khác con mồi. Đương nhiên, cũng có người theo dõi Diệp Dương. Phòng đấu giá bên trên, Diệp Dương quét bộ phận còn trệ lưu ở nơi này tu sĩ. Chư vị, cũng là thời điểm rời đi. Các ngươi ở chỗ này tìm kiếm ta che chở ta cũng có thể lý giải. Nhưng chúng ta sắp muốn rời đi. Một khi chúng ta rời đi, nơi này trận pháp liền sẽ tan thành mây khói. Đến lúc đó, các ngươi càng thêm bị động. Trệ lưu ở nơi này đều là một chút cạnh đập tới lệnh bài thánh nhân. Trong đó không thiếu một chút tuyệt thế thiên tài. Bọn họ đều biết rõ phòng đấu giá bên ngoài là tình huống như thế nào. Bởi vậy ở chỗ này tìm kiếm Diệp Dương che chở. Thật lâu không có ra ngoài. Diệp Dương, nếu như ta ra nhiều hơn bảo vật, không có thể hay không che chở ta. Cho đến ta tiến vào thành tiên đại hội. Một cái thanh niên mặt mang chờ mong dò hỏi. Diệp Dương lắc đầu. Phù Vân Nhàn nhân ý tứ liền là hy vọng chúng ta bản thân đánh vào. Nếu thật sự có tiên duyên mà nói, ta che chở các ngươi tiến vào thành tiên đại hội, các ngươi cũng cùng tiên duyên vô duyên. Cái này cũng không phải ta không muốn kiếm lấy nhiều hơn bảo vật. Mọi người nhất thời trầm mặc, Diệp Dương cũng không có để ý tới những người này. Lúc này liền cùng Thông Thiên giáo chủ rời đi phòng đấu giá. Oanh, oanh, ngay tại bọn họ vừa mới xuất hiện ở bên ngoài thời điểm. Từng đạo kinh khủng vô cùng thần thông mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt xé rách. Hư không, khóa được bọn họ, cuồn cuộn mà đến, có người theo dõi Diệp Dương hai người. Hoặc là có thể nói là theo dõi Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương lúc đầu liền đã thân mang trọng bảo. Tại đi qua đấu giá hội sau đó, hắn nắm giữ bảo vật nhiều hơn. Thậm chí có thể nói, hiện tại Diệp Dương đơn giản liền là một cái di động bảo khố. Nếu như có thể đem hắn chém giết, cái kia tuyệt đối sẽ phát đạt a. Bởi vậy, rất nhiều người cũng đã theo dõi Diệp Dương. Phốc, phốc, phốc, từng đạo thần thông oanh kích xuống tới. Oanh kích ở Diệp Dương phụ cận thời điểm, lại đều hư không tiêu thất, bị Diệp Dương huyễn hóa ra đến thời không thôn phệ. Lúc này Diệp Dương, bất luận tại tình huống như thế nào phía dưới, bên cạnh hắn luôn luôn còn quấn nguyên một đám thời không. Làm xong tất cả phòng ngự, cái này gọi là lo trước khỏi họa. Các ngươi thực sự là tự tìm cái chết a. Thế mà dám đánh chúng ta chú ý. Thông Thiên giáo chủ nổi giận, Chu Tiên trận bộc phát ra trùng thiên tiên quang, gào thét lên mà đi. Phốc, phốc, phốc. Chu tiên tứ kiếm sát cơ bắn tóe, hóa thành từng đạo tiên quang mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp vọt vào những cái kia công kích đám người bên trong. Những nơi đi qua, đầu người bay lên, nhục thân bị chạm, máu tươi bắn tóe, huyết sái trường không. Thông thiên giáo chủ thực lực cường hoành vô cùng, chính là có thể tùy tiện chém giết bát chuyển tán tiên kinh khủng tồn tại. Lúc này, công kích bọn họ cường giả thực lực mặc dù mạnh, nhưng còn không có bát chuyển tán tiên cấp bậc tồn tại. Càng đừng nói là cửu chuyển tán tiên, liền bát chuyển tán tiên đều có thể tùy tiện đánh chết. Huống chi là cái khác cảnh giới thánh nhân, làm thông thiên giáo chủ tế ra chu tiên trận thời điểm. Đơn giản liền là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, không người là đối thủ của hắn. Những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, vô số thánh nhân bị đánh chết. Thậm chí, Diệp Dương đều không cần xuất thủ. Không muốn chết lập tức cút cho ta. Thông thiên giáo chủ nhanh chân hướng phía trước mà đi. Diệp Dương giống như là nhàn nhã dạo chơi đồng dạng đi theo hắn sau lưng. Căn bản liền không có xuất thủ ý tứ. Hai cái đại hung, chỉ có một cái đại hung xuất thủ, đều không ai có thể ngăn cản. Bị thông thiên giáo chủ kinh khủng chiến lực hù dọa ngã, đám người nhao nhao nhanh chóng lùi lại, nhưng lại vẫn như cũ có như là cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích cấp tốc đánh xuống. Muốn đánh giết Diệp Dương cùng thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ tức giận, chu tiên trận bộc phát ra vô lượng tiên quang, cuồn cuộn mà đi. Không ngừng đem xuất thủ người chém xuống dưới ngựa. Tại hắn điên cuồng xuất thủ, chém giết số lớn xuất thủ công kích hắn địch nhân sau đó, rốt cục lần thứ hai chấn nhiếp không ít người. Cuối cùng, hắn càng là sinh sinh giết ra một con đường máu, cùng Diệp Dương nghênh ngang rời đi. Địch nhân mặc dù nhiều, nhưng bọn họ công kích căn bản là không gây thương tổn Diệp Dương hai người. Về phần thông thiên giáo chủ công kích, bọn họ cũng căn bản khó có thể ngăn cản. Cho dù là thất chuyển tán tiên cũng không cách nào ngăn cản thông thiên giáo chủ công kích, sẽ bị thuấn sát. Sau trận chiến này, đám người lần thứ hai rõ ràng ý thức được, thông thiên giáo chủ đã là đương thời cường đại nhất tồn tại, sợ là ngoại trừ cửu chuyển tán tiên sau đó cường đại nhất tồn tại. Mà Diệp Dương chiến lực tựa hồ càng là đang thông thiên giáo chủ phía trên. Lại liên tưởng đến trước đó bị đánh chết lôi ra cửu chuyển tán tiên, đám người trong lòng sợ hãi, cấp tốc lui tản ra, không ai dám lại trêu chọc Diệp Dương hai người. Ở Diệp Dương cùng thông thiên giáo chủ hai người rời đi sau đó, hỗn chiến còn đang tiếp tục, thậm chí, có chút cầm trong tay lệnh bài người càng là theo sát ở Diệp Dương cùng thông thiên giáo chủ sau đó, muốn tìm kiếm bọn họ che chở. Nhưng hai người tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đã cấp tốc đi xa, cấp tốc biến mất ở bọn hắn trong tầm mắt, căn bản khó có thể đuổi theo. Thoát ly chiến trường sau đó, Diệp Dương hai người liền tiếp tục hướng về lệnh bài chỉ dẫn phương hướng bay lượn mà đi. Ở trên đường, bọn họ căn bản không thể tránh khỏi gặp trùng điệp khó khăn. Mặc dù cũng có cửu tử nhất sinh kinh lịch, nhưng cuối cùng lại là biến nguy thành an. Cái này khiến thông thiên giáo chủ rất là không hiểu. Nhất tiên thiên không phải nói cho dù là tiên nhân tiến vào nơi này đều sẽ tùy tiện vẫn lạc sao? Tại sao bọn họ một đường xâm nhập lại là như thế nhẹ nhõm? Thông thiên giáo chủ không có mở ra thiên nhãn, không cách nào nhìn thấy Diệp Dương trên người công đức chi quang. Đây chính là vô hạn tiếp cận đức hóa thiên hạ cấp bậc vô lượng công đức. Bởi vì vô lượng công đức duyên cớ, Diệp Dương khí vận nghịch thiên, một cách tự nhiên thì tránh miễn đi rất nhiều lớn nguy hiểm. Nếu là thông thiên giáo chủ bản thân xâm nhập mà nói, sợ là sớm liền đã bị nhất tiên thiên nguy hiểm khốn trụ. Nhất tiên thiên quá lớn, nếu không phải có lệnh bài chỉ dẫn, chúng ta căn bản liền không biết cái kia hướng cái nào phương hướng đi. Thông thiên giáo chủ tâm linh chi lực tán bước đến to lớn nhất, nhưng vẫn là không cách nào phát hiện nhất tiên thiên biên giới. Hắn tâm linh mặc dù còn không có thành tiên, nhưng cũng đã có thể so với cửu chuyển tán tiên, bưng vô cùng cường đại. Đương nhiên, cùng Diệp Dương tâm linh là không cách nào so sánh. Diệp Dương cười cười, đừng nói thông thiên giáo chủ, cho dù là hắn cũng đã thành tiên tâm linh, đem tâm linh chi lực hoàn toàn tản mạn ra đến sau đó. Cũng chỉ có thể bao trùm nhất tiên thiên một góc của băng sơn thôi. Có lẽ con đường này căn bản liền không có bao nhiêu nguy hiểm. Chính là Phù Vân Nhàn Nhân tỉ mỉ chọn lựa lộ tuyến. Diệp Dương cười nói ra, Thông Thiên giáo chủ nghĩ nghĩ, cảm thấy là có khả năng, thế là liền gật gật đầu. Trên thực tế, con đường này đường thật là Phù Vân Nhàn Nhân tỉ mỉ chọn lựa tiến đường. Nhưng cũng không phải là không có cái gì nguy hiểm, mà là nguy cơ trùng trùng, bẫy dập vô số, vẫn là bởi vì Diệp Dương công đức vô lượng duyên cớ. Nếu không bọn họ sớm liền đã bị vây khốn thậm chí chết đi. Quân không gặp, những cái kia đại giáo đệ tử cũng đã chết đi bao nhiêu. Chỉ có cái này một đầu thông đạo có thể vượt biển a. Một đoạn thời gian sau đó, một cái mênh mông uông dương xuất hiện ở tại bọn họ hai người trong tầm mắt. Chặn lại hai người đường đi. Ở bọn hắn trước đó, cũng đã có không ít người tụ tập tại bờ biển. Nguyên một đám nhìn xem mênh mông uông dương. Một mặt phiền muộn, Thông Thiên giáo chủ đi hỏi dò một cái tin tức. Rất nhanh liền biết rõ bọn họ tại sao trệ lưu ở nơi này mà không có tiếp tục đi tới. Uông dương vô biên vô hạn. Chỉ có thể tung hoành sâu uông dương một đầu cầu nhỏ có thể thông hướng bờ bên kia. Trực tiếp bay qua, đi qua, đều không được. Bởi vì uông dương trên không là cấm bay khu vực. Cho dù là cửu chuyển tán tiên, thậm chí là tiên nhân phi hành năng lực đều bị tước đoạt. Về phần đi qua, cái kia càng thêm không thể nào. Trong biển rộng có một chút thực lực ngập trời hải thú, đây chính là liền tiên nhân đều có thể thôn. Phệ hết đáng sợ hải thú, không phải có một đầu cầu nhỏ sao? Đám người vì sao sẽ trệ lưu ở nơi này? Cầu nhỏ cũng không an toàn a. Cầu nhỏ bên trên cũng là có hung thú tọa trấn. Trước đó một chút đại giáo đệ tử liền khí thế như hồng leo lên cầu nhỏ. Muốn đến Bỉ Ngạn, lại là không nghĩ đến. Những người này căn bản không chịu nổi một kích. Rất nhanh liền bị những cái kia hung thú đánh chết. Thậm chí sinh sinh nuốt ăn. Cho nên, những cái này vô tận tinh không đám thiên tài mới trệ lưu ở nơi này. Không dám đạp vào cầu nhỏ. Diệp Dương, như thế nào? Muốn hay không trực tiếp giết tới? Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Diệp Dương, một bộ nóng lòng thử xem bộ dáng, có vẻ như chỉ có cái thông đạo này có thể đến Bỉ Ngạn. Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu, lập tức cái thứ nhất bước lên cầu nhỏ. Chính như hắn nói, cái này nhỏ cầu chính là duy nhất thông đạo, căn bản không có cái khác đường có thể đi. Nếu muốn đi thành tiên đại hội, vậy liền nhất định muốn từ trên cầu thông qua. Hiện tại người nào không quen biết Diệp Dương cùng Thông Thiên giáo chủ. Bởi vậy, tại Thông Thiên giáo chủ tìm hiểu tin tức thời điểm, cũng không người dám giấu giếm. Lúc này, đám người tinh thần đều bị Diệp Dương hai người hấp dẫn. Bọn họ đều mơ tưởng nhìn xem, hai người là có hay không có thể thông qua cầu nhỏ. Mà đến Bỉ Ngạn, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Ngay tại Diệp Dương leo lên cầu nhỏ trong nháy mắt, một cái to thanh âm liền đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Khổ hải, đây cũng là trong truyền thuyết khổ hải. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.